Chương 2863, Vân Nhược Hàn, ta là, ra không được, cầu phiếu phiếu. Nghe được thanh âm quen thuộc, Mộ Nhan vừa quay đầu lại, liền gặp Lạc Vũ hơi có vẻ mặt tái nhợt gần ngay trước mắt. Tiểu thất, ngươi đã tỉnh? Lạc Vũ gật gật đầu, vành mắt thường đỏ. Ngưng Mộ Nhan đưa tay đánh gây hắn, ta chẳng có chuyện gì, chính là linh lực hao hết mà thôi, chờ ta lại hấp thu một điểm thiên địa linh lực, dùng hồi âm thanh tức nửa canh giờ đều không cần liền có thể khôi phục. Ngươi cũng đừng lại nói cái gì, đều là ngươi hại Lạc Vũ Quýnh. Tiêu Diêu Môn mấy người khác lại là cười ra tiếng. Tốt, Vân Nhược Hàn đánh gãy bọn hắn rêu cợt Lạc Vũ, Vân gia người cùng Mộc Nhạc các tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ tiểu sư muội khôi phục linh lực, chúng ta liền rời đi. Bắc Lục sáu người cùng nhau gật đầu. Sau nửa canh giờ, Mộ Nhan khôi phục toàn thắng thực lực. Bảy người rất mau tới đến Tuyết Mị Tùng Lâm biên giới. Mộ Nhan lấy ra Thiên Ma Cầm, kích thích dây đàn, tinh đấu lan kiền phát động. Lần này, Mộ Nhan sẽ mở vạn đồ đại trận kết giới quen thuộc, căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Nguyên bản không có vật gì trong hư không rất mau ra hiện một cánh cửa ánh sáng. Thân Hữu, Sở Mạt Ly, Lãnh Vũ Mạn, Lăng Vũ Xanh, Mộ Nhan, Lạc Vũ lần lượt đi ra. Lạc Vũ duỗi lưng một cái, cuối cùng từ địa phương quỷ quái này ra. Đột nhiên, hắn vừa quay người phát hiện có chỗ nào không đúng. Đại sư huynh đâu? Mộ Nhan kéo ra tới quan môn, còn không có tiêu tán, lại tại một chút xíu thu nhỏ. Sáu người đứng tại bên ngoài kết giới. Nhưng Vân Nhược Hàn lại lưu tại trong kết giới, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Đại sư huynh Lạc Vũ bổ nhào qua, muốn đem nhân lôi ra đến, ngươi ở lại nơi đó làm gì a? Mau ra đây a! Vân Nhược Hàn ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lạc Vũ trên thân, đáy mắt là hóa không hết ôn nhu, không bỏ cùng quyết tuyệt. Tiểu thất, về sau ngươi muốn nghe sư tỷ cùng lời của sư huynh. Làm cái quỷ gì a? Lãnh Vũ Mạt vội la lên. Đại sư huynh ngươi mau ra đây a! Thông đạo lập tức liền muốn đóng lại. Vân Nhược Hàn lắc đầu, ta là ra không được. Có ý tứ gì? Mộ Nhan vội la lên. Đại sư huynh là lo lắng Vân Cắt Phong trên người Chu Thần Vu sao? Ngươi yên tâm, ta có thể giải. Vân Nhược Hàn lần nữa lắc đầu, tiểu sư muội, về sau tiểu thất liền ta cầu các ngươi rồi. Đáp ứng ta, vô luận như thế nào đều không cần để nhân tổn thương hắn, cũng không cần để nhân mang đi hắn. Lạc Vũ rốt cuộc không lo được cái gì, một cái đi nhanh chiều quang môn tiến lên. Đại sư huynh, ngươi không đi, ta cũng không đi. Đu nở dê đờ y, đi cái gì đi a? Nói xong chúng ta Tiêu Diêu thất tử cùng tiến cùng lui, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Đại sư huynh ngươi ở đây còn có chuyện phải làm, chúng ta liệu mình bồi quân tử chính là. Nhưng mà, mấy người vừa vọt tới quang môn trước, đối diện lại một đạo kiếm khí đánh tới. Lạc Vũ lảo đảo lấy lui về sau một bước, tại Lăng Vũ Xanh nâng đỡ mới khó khăn lắm đứng vững. Bởi vì lần này đến trễ, quang môn triệt để khép kín, liên đối lấy Vân Nhược Hàn thân ảnh QNZ biến mất ở trước mắt. Vân Nhược Hàn cầm kiếm xoay người, nhìn phía chân trời xa xôi. Nơi đó, thiên quân vạn mã tu sĩ chính như ô ép một chút mây đen hướng bên này vọt tới. Nương theo vang lên, còn có băng tuyết độc cú kia không linh diễn tấu. Cầm âm chỗ đến, vạn đồ đại trận một mảnh loại sáng. Vân Nhược Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua đã lan tràn tới tay lưng thi ban, thản nhiên cười, đàng không xông lên Vân Tiêu. Bên ngoài kết giới. Lục sư tỷ, thế nào kết giới còn đánh nữa thôi? Mở sao? Mộ Nhan mặt lạnh lấy, nhìn xem vạn đồ đại trận bên trên lấp lóe so trước đó phức tạp vạn lần phù văn tuyến, nhắm lại mắt, đè xuống lòng nóng như lửa đốt. Trở lại mở ra lúc, trên mặt của nàng đã chỉ còn lại bệ nghệ cười lạnh. Chỉ là một cái vạn đồ đại trận liền muốn ngăn trở ta đã không phá được, vậy ta liền triệt để hủy ngươi. Ba nhìn thấy thật nhiều tiểu khả ái bắt đầu hâu ngược, xác thực có một chút, nhưng là tiểu ngược về sau mới có sảng khoái vô cùng không phải sao, kính thỉnh chờ mong a. Tấu chương xong.